Cô nàng lười biếng, chương 6, bạn mới, gocchuyenaudio.com. Hôm nay vẫn như bình thường, nó đến trường với trạng thái ngái ngủ, thằng đó chọc nó, VVMM. Thế nhưng hôm nay cô chỉ là một ngày bình thường và yên bình như mọi ngày. Hôm nay con tê cờ thần thánh sẽ cho nó một bất ngờ. Nó, xin lỗi, ao quá lười để bất ngờ tê cờ, chị hiểu. Nhưng em sẽ rút lại ngay thôi cưng ha ha. Ha ha ha, dia ha ha ha, nó, gọi dùm bệnh viện tâm thần đê thằng đó. Ok, đang ngồi cãi, đánh tay đôi với thằng đó. Bà cô bước vào, vẻ mặt phứng khởi như mấy đứa con gái gặp trai đẹp. 35 tê rùi chứ trẻ gì đâu. V, cất giọng chim vàng oanh hót. Các em, hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển về nước. Cô mời em vào, bà cô mới dứt lời xong một thằng con trai tỏa ánh hào quang chói ló xóa hết bóng tối nơi đây. Stop, lạc đề, quay lại với anh chàng mới vào nào. Chào, mình là Hiroshi Takaki, rất vui được gặp các bạn. Mong các bạn giúp đỡ. Rồi anh cười tươi tỏa ra ánh hào quang. Đám con gái nhìn ngơ ngác và chảy nước dãi. Đám con trai thì lấy hình nhân ra ngồi tao nguyền rủa mày thằng. Tao hận mày, bla, blo, rất chi là có thiện cảm. Còn hai đứa kia vẫn cãi nhau như thường. Chúng ta cùng đến với hai anh chị chim sa cá lặn. LT, em, GT, email protected, em, GT, email protected, LT, email protected, LT. Hai người đó đang chửi nhau với tốc độ ánh sáng và chúng ta chẳng nghe được cái đếch gì cả. Và anh kia nhìn hai người đó. À đúng hơn là một người. Anh từ từ đi xuống chỗ hai đứa đang cãi nhau. Cất giọng nhẹ nói. Akira, nó nghe thấy ai gọi tên mình ngừng cãi. Nó quay qua mắt mở to đầy sự ngạc nhiên cùng sự vui vẻ. Takaki, sao ông lại ở đây? Tôi mới chuyển về, anh cười trừ. Sao cô nói cho tôi BT? Cho bà ngạc nhiên chơi. Anh lè lưỡi. À cái thằng này. Nó cốc vào đầu anh một cái. Thằng kia thì nãy giờ nhìn mà hơi bị tức rồi nha. Thằng đó lên tiếng hỏi. Này Akira, ai vậy? À, bạn Thanh Mai Trúc Nhã của tôi ấy mà. Nó trả lời thản nhiên trong khi cái lớp thì đang cực kỳ sốc. Sau vài phút sốc mấy người đó cũng tỉnh lại. Và đám con gái lườm nó. Đám con trai lườm thằng kia và anh. Thằng đó lườm anh. Anh thì cười đều còn nó thì vẫn như thường lệ ngủ mở mắt. Chúng ta cùng tua đến giờ ăn trưa nào. Giờ ăn trưa hai thằng nhìn nhau xẹt ra nhiều tia lửa. Sát khí toát ra không ngừng đi kè kè theo nó nên lúc nào nó cảm thấy lành lạnh. Nó tự hỏi sao mùa đông đến nhanh thế. Còn hai anh vẫn chả bi thi trời đất gì. Vẫn nhìn nhau âu yếm xẹt qua xẹt lại. Giờ ra về, đi trên đường nó nhìn hai anh nhìn nhau. Nó tưởng tượng trong đầu ra một khung cảnh rất là phong phú. Chí tưởng tượng phong phú. Ekno, tôi thích ông rồi đó Takaki. Takaki, Ekno, mắt lấp lánh long lanh. Ekno, chúng ta yêu nhau đi. Takaki, em đồng ý từ phiên bảng trai thẳng qua trai cong. Ekno, nào, chúng ta cùng tiến đến lễ đường. Bế Takaki kiểu công chúa. Takaki, vâng anh Ekno, chúng ta cùng đi nào. Khoang tay qua cổ Ekno. Rồi từ đồng phục chuyển thành áo cưới. Ekno mặc trang phục chú rể. Takaki mặc trang phục cô dâu cùng đang tiến đến nhà thờ. Kết thúc cảnh cô dâu tám gai. Vâng, đó chính là tưởng tượng của chế Akira nhà ta. Hai ảnh mà BT chắc là em phải lập đền thờ cho chị đấy. Và đến đường ai nấy đi. Hai anh vẫn nhìn nhau đưa tình. Theo chế Akira là thế. Và thế là lại một ngày kết thúc trong một đám cưới. Trò chuyện cùng TK, Ekno, DM, con khùng kia, bộ bà hết ý tưởng rồi hay sao mà kêu ông cưới thằng chó kia? Takaki, này, tao là chó hồi nào? Mày là chó đúng hơn thì có. Ekno, cái gì, muốn gây sự hả? Nhào rô, Takaki, chơi luôn, nói rồi hai anh lao rô như chó rượt đánh nhau tới tấp. Bụi bay, khói bay, bàn ghế bay, V, v, cái gì gần đó có cánh hay cô đều đờ si bay và tan nát sau vài phút sải cánh. Akira, khò, tg, tiết mục trò chuyện của tôi tt. Chấm, kết thúc cuộc hỗn độn. Tg, ta đây sau ngày đêm ăn chơi đã đời cuối cùng ta cũng đã quay lại. Nhớ để lại cho ta cái CMT và like để ta có động lực viết tiếp nha. Cô ta nghỉ luôn đấy. TT, cách chương.